Võng Phối Đại Thần vs Võng Du Đại Thần. Chương 46, đột phá. Góc truyện audio.com. Kim Hạ nói với Hiên Phi tiến triển của hắn và Thiên Nguyên Sát Na. Hiên Phi nói, y thích cậu, chính là không muốn cong. Nha, tôi đây hiểu, y yêu cậu còn chưa sâu. Hay là nói, y chưa cảm nhận được nỗi thống khổ khi đánh mất cậu. Tôi cảm thấy cho cậu nên lánh đi tìm tân hoan. Chờ y hối hận không kịp phát hiện không thể mất đi cậu có lẽ sẽ đột phá cảnh giới. Thành công bẻ cong, Kim Hạ nghĩ đến Nam Bác, nghĩ đến Phong Tranh, hắn không muốn tiếp tục nợ tình. Vì thế bác bỏ đề nghị này. Vậy cùng y lên giường. Làm y cong luôn, lên giường, ô ô thiểm thiểm. Cậu còn là Sử Nam đi. Điểm này hắn không ít lần bị Hiên Phi diễu cợt qua. Tôi nói hiện giờ là niên đại nào. Sử Nam lại không đáng. Cùng y hát một lần thôi. Coi như tích lũy kinh nghiệm. Y đối với tôi tựa hồ không có ý nghĩ kia. Mỗi lần chúng tôi hôn môi y đều không có phản ứng. Y ích vô năng, y có thể cùng cậu hôn môi như thế nào đối với cậu không có cảm giác. Tôi không biết, thiềm thiềm, tôi từng nghĩ cậu hẳn là người mất tự nhiên. Nhưng không song nhất chính là Thiên Nguyên so với cậu càng mất tự nhiên hơn. Cho nên tôi đề nghị cậu chủ động. Tôi không phải mất tự nhiên. Tôi thường xuyên chủ động hôn y. Ách Hiên Phi có điểm tưởng tượng không ra hình tượng chứ danh Kim Hạ trong Võng Phối mỹ nhân băng lãnh cấm dục câu dẫn người ta là sẽ có dạng gì. Nhất định là rất rung động đi vậy cậu chỉ cần chủ động câu dẫn y lên giường thôi. Da mặt mỏng nói một lời coi như xong. Da mặt tôi rất dày. Hoặc là nói mặt than này đã đến cảnh giới nhất định. Trừ bỏ phương diện này không có kinh nghiệm thì không còn gì cảm thấy ngượng ngùng. Hắn đối với bản thân vô cùng tự tin, vô luận là khuôn mặt hay là thân thể, mà hắn quả thật cũng rất muốn cùng Thiên Nguyên Sát Na phát triển thêm một bước quan hệ. Trên giường, linh hồn hợp nhất hắn muốn, nhà có hai phòng tắm, phòng khá lớn ở bên ngoài, là phòng tắm của Kim Hạ, Thiên Nguyên Sát Na khi tắm đều dùng phòng tắm riêng trong phòng y. Kim Hạ tiến vào phòng của y vừa lúc y đang tắm rửa. Cơ hội, không thể bỏ qua, Thiên Nguyên Sát Na không nghĩ tới có người vào phòng mình. Bởi vậy y có thói quen không khóa trái cửa, nên lúc Kim Hạ mở cửa ra, Thiên Nguyên Sát Na hô hấp cứng lại. Kim Hạ ngây người, Thiên Nguyên Sát Na lại đang dùng tay. Kim Hạ trầm mặc, Thiên Nguyên Sát Na thường xuyên giúp hắn giải quyết. Hắn được Thiên Nguyên Sát Na hôn sâu sẽ dễ sinh cảm giác. Nhưng Thiên Nguyên Sát Na chưa bao giờ phản ứng lại. Hắn cho rằng mình mị lực không đủ. Thiên Nguyên Sát Na đối với hắn tính thú không lớn. Nguyên lai đây mới là chân tướng sao? Thiên Nguyên Sát Na trêu chọc hắn rồi đi giải quyết. Mẹ nó, đến mức này sao? Anh khổ cực, Kim Hạ Trào nói. Để tôi chạm vào khiến anh ghê tởm sao? Tên đã lên dây không thể không phát. Nhưng y cũng không muốn cứ như vậy ở trước mặt Kim Hạ tự an ủi. Thiểm thiểm, cậu đi ra ngoài, chờ tôi giải quyết xong. Thanh âm của y trầm thấp khàn khàn. Kim Hạ nói, tôi giúp anh. Kim Hạ mặc đồ ngủ đi vào. Thiên Nguyên Sát Na không trốn. Sau lưng chính là tường. Y muốn trốn cũng không được. Kim Hạ cầm thứ đang dâng trào cảm xúc của Thiên Nguyên Sát Na. Y giật mình, thanh âm run rẩy. Đừng, thiểm thiểm, cậu kỹ thuật không tốt. Kim Hạ ngẩng đầu hôn môi y thượng tôi. Ồ ồ, nước nóng thấm ướt tóc Kim Hạ. Giọt nước dọc theo gương mặt trơn nhẵn của hắn trượt xuống phía dưới cổ. Động tác hắn ngẩng đầu lên có vẻ đặc biệt gợi cảm. Áo ngủ màu trắng ướt đẫm. Vòng eo thon gầy làm cho người muốn hung hăng ôm vào trong ngực. Thiên Nguyên Sát Na vốn bị vẻ đẹp của hắn nhìn mất hồn. Kim Hạ lại nhẹ nhàng nói ra hai chữ khiến cho y trực tiếp quang hồn phách đi luôn. Không có gì chữ so sánh được với hai chữ này. Như bị đầu độc, nó trực tiếp tháo kíp nổ phòng tuyến của Thiên Nguyên Sát Na. Vốn là Kim Hạ đem Thiên Nguyên Sát Na áp lên tường hôn mạnh. Thiên Nguyên Sát Na lại đổi khách làm chủ đem hắn đặt trên tường. Hung hăng hôn người câu dẫn y. Nửa thân dưới của hai người để chung một chỗ ma sát lẫn nhau. Kim Hạ phản ứng đặc biệt nhanh. hắn vòng quanh eo Thiên Nguyên sát na, lại không biết bước tiếp theo nên làm cái gì. Hắn là gay lại chưa xem GV chưa xem manga khiêu. Nhưng bù lại Thiên Nguyên sát kia làm hủ nam lại từng xem qua. Bởi vậy rất tự giác đổ một chút sữa tắm vào lòng bàn tay. Không có ki, thử cái này một chút, thuốc bôi trơn, ân, Kim Hạ bình tĩnh đáp ứng. Thiên Nguyên sát na nhìn hắn, cậu không thể thẹn thùng sao? Tôi có anh cũng có. Thẹn thùng cái gì? Thiên Nguyên sát na bị đánh bại, ngón tay dính sữa tắm đưa về phía hậu đình Kim Hạ. Địa phương kia chưa bao giờ bị người chạm qua đang muốn bị khai phá. Kim Hạ xoa xoa phân thân nóng như lửa của Thiên Nguyên sát na. Thiên Nguyên sát na giúp hắn làm tiền hí. Hai người đều nhẫn nại thật vất vả. Có thể sao, còn có chút chạt, tôi sợ làm đau cậu. Không sao, tùy tiện đi, sao có thể tùy tiện. Tôi sợ anh bắn rồi liền không cương nổi nữa. Thiên Nguyên sát na tức giận đem cái của mình mạnh mẽ tiến nhập vào hậu huyệt thít chặt của Kim Hạ. Kim Hạ đau đến nhíu mày. Đau không? Thiên Nguyên sát na ôn nhu hỏi. Có chút, không sao, anh tiến vào. Kim Hạ kết hợp với động tác của Thiên Nguyên sát na. Một chân nâng lên móc ngang hông Thiên Nguyên sát na. Đây là một cái tư thế xấu hổ hạ lưu. Bình tĩnh như Kim Hạ vừa nghĩ tới tư thế mình lúc này cũng ngượng ngùng. Hắn đột nhiên không muốn đối mặt Thiên Nguyên sát na. Anh đi ra ngoài, tôi quay lưng lại, thiểm thiểm mắc cỡ sao? Ân, hắn thẳng thắn, sau khi Thiên Nguyên sát na lui ra ngoài sau liền xoay người áp vào vách tường. Cánh mông nở nang trắng như tuyết làm Thiên Nguyên sát na miệng đắng lưỡi khô. Y đỡ đệ đệ của mình nhắm ngay hậu huyệt Kim Hạ. Tôi đi vào. Thiên Nguyên sát na một tiếng trống làm tinh thần hăng hái sáp nhập thêm. Kim Hạ lần đầu tiên cứ như vậy bị thô bạo cướp đi. Đau quá, thiểm thiểm, tôi vào rồi. Thiên Nguyên sát na đỡ eo Kim Hạ. Cảm giác tốt rồi tôi sẽ cử động. Kim Hạ ngẩng đầu, nước rơi vào mặt của hắn. Hốc mắt ửng đỏ mang theo chút nước. Lại không biết là vì bị nước nóng, là bởi vì đau đớn, hay là cảm xúc khoái cảm khác. Y đối với mình có cảm giác, y đối với mình có dục vọng, rõ ràng là thích hắn. Kim Hạ suy nghĩ miên man, phía sau Thiên Nguyên sát na bắt đầu động, mỗi một lần đều rất đau. Thế nhưng hắn lại thích loại đau đớn này, để hắn chân thật cảm giác được hắn có Thiên Nguyên sát na. Dục vọng khiến Thiên Nguyên sát na điên cuồng, giống như dã thú, y tiến công chiếm đóng lên thân dưới hắn, từ phòng tắm đến trên giường. Dục vọng kéo dài không chừng mực, Kim Hạ mặc y muốn làm gì thì làm, Kim Hạ cái gì cũng không hiểu, chỉ biết khi mặt đối mặt thì ôm Thiên Nguyên sát na thật chặt. Khi đưa lưng về phía y sẽ liều mạng ôm lấy gối đầu. Hắn sảng khoái đến gần như cắn nát môi, muốn thở dốc rên gì, lại không thế nào lên tiếng. Hắn muốn Thiên Nguyên sát na thô bạo ích hắn, càng không ngừng ích hắn, lại nói không ra lời. Chỉ đành phải dùng hành động bày tỏ tâm ý của mình. Đêm hôm đó, Kim Hạ từ đầu tới đuôi chỉ nói một câu đầy đủ. Thiên Nguyên, tôi yêu anh, sáng sớm hôm sau, hai người ở chung mấy tháng. Nhưng buổi sáng tỉnh lại mở mắt ra liền thấy đối phương vẫn là lần đầu tiên. Thiên Nguyên sát na biết Kim Hạ lớn lên rất đẹp rất ngon miệng. Khí chất của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cấm dục đến mức làm cho người ta muốn hung hăng xâm phạm không biết khi nào thì đối với Kim Hạ sinh ra cảm xúc như vậy. Rốt cục tối hôm qua đã phạm giới. Thiên Nguyên sát na nhận mệnh thở dài. Kim Hạ hắn luôn ăn mặc rất nghiêm trang. Cho dù ở ngày hè nóng nực, hắn đi làm vẫn dùng tây trang. Đồ ở nhà thì ống tay áo quần dài. Hắn là trạch nam, thích có thời gian rảnh. Kim Hạ thích mặc quần áo vải mềm, mỏng, điều này làm cho khí chất của hắn càng thêm trong trẻo lạnh lùng cấm dục. Người nhìn trong lòng ngứa, đặc biệt muốn đem quần áo hắn lấy hết, chà đạp hắn, xâm phạm hắn. Kim Hạ tình, Thiên Nguyên sát na nói. Thiểm thiểm, thắt lưng đau không, mông đau, chồng mua cho vợ điểm tâm sáng. Vợ, em không thích anh gọi như vậy sao? Biết rõ Kim Hạ rất dị ứng xưng hô như thế nhưng Thiên Nguyên sát na còn cố ý phạm vào. làm cho hắn tặc mao. Đáng tiếc, Kim Hạ bình tĩnh nhắm mắt lại. Tùy thiện, Thiên Nguyên sát na đem hắn ôm ở trong ngực. Kim Hạ trần truồng, da thịt ma sát đụng chạm. Thiên Nguyên sát na lại có cảm giác. Buổi sáng vốn là thời gian dễ xúc động. Kim Hạ cảm giác được Thiên Nguyên sát na phản ứng. Lại đến, còn phải đi làm, đã trễ rồi. Kim Hạ đứng dậy cầm phân thân Thiên Nguyên sát na. Thiểm thiểm Kim Hạ lớn mật làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Tôi thích anh, nguyện ý giúp anh, tối hôm qua mới vừa ích làm. Cửa huyệt lúc này thập phần mềm mại. Bên trong còn lưu lại dịch thể của Thiên Nguyên sát na. Có thứ bôi trơn liền len vào dễ dàng. Kim Hạ dạng chân ở trên đùi Thiên Nguyên sát na. Ánh mắt chính trực lại lạnh như băng. Giống như tra xét, hỏi, anh nguyện ý cùng tôi kết giao không? Tôi đã có được anh. Thỏa mãn, anh không muốn chúng ta liền chia tay. Tôi đi tìm người khác, dùng chiêu bài Hiên Phi dạy hắn. Hiên Phi nói, nếu cậu thật sự muốn chạy theo người khác, Thiên Nguyên nhất định ngồi không yên. Thiểm thiểm, cậu là của tôi không cho cậu cùng người khác ở chung một chỗ. Thiên Nguyên sát na thúc lên trên một cái. Cậu từ thân đến tâm đều là của tôi. Kim Hạ phát ra một tiếng rên rỉ. Không thấy y trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Chỉ là tuyên thệ đoạt quyền sở hữu. Cười giễu nói, cho nên, anh một bên thượng tôi. Sau đó tìm nữ nhân kết hôn sao? Chuyện xa như vậy chúng ta không đề cập tới. Kim Hạ lạnh lùng nhìn y, hay, tôi liền thừa dịp anh chưa kết hôn chơi cho thống khoái. Tôi đủ khả năng để chịu. Kim Hạ tức giận, Thiên Nguyên sát na cảm nhận được lửa giận của hắn. Y chỉ có thể nói, thiểm thiểm, cậu cảm thấy chúng ta có thể cả đời ở một chỗ sao? Trong vòng đồng chí này có mấy ai đi cùng nhau đến thiên trường địa cửu? Ngay cả Chi Giao Hiên Phi, người cùng hắn bây giờ cũng mới kết giao 2 năm, tình yêu đồng chí không có hôn nhân ràng buộc lấy cái gì để bảo đảm. Tôi chỉ có thể nói, tôi hiện tại có thể tốt với cậu, nhưng cả đời, tôi không bảo đảm được, ai muốn anh cả đời. Nói muốn tự mình chọn người yêu rồi mới nói chuyện cưới hỏi là anh không phải là tôi. Tôi không nghĩ rằng sẽ cùng anh cả đời. Hợp thì đến không hợp thì phân. Tôi cũng không phải tiểu tử phong tranh thích tình yêu khiết phích. Bất hòa với anh liền chia tay. Có tân hoan liền chia tay. Ai muốn cùng anh cả đời. Kim Hạ trong lòng một cổ buồn bực lửa giận. Hắn phun ra lời Hiên Phi nói. Anh là người niên đại nào? Mục tiêu nhân sinh chính là kết hôn sinh con. Tôi chỉ muốn cùng anh yêu đương. Không đáp ứng liền biến. Ngay bây giờ, hắn sắp sửa đứng dậy. Thiên Nguyên sát na lại đè hắn xuống không cho đi. Thiểm thiểm, chúng ta yêu nhau đi. Kim Hạ gục trên bả vai y, mắt một trận chua xót. Thiên Nguyên sát na lựa chọn yêu đương. Nhưng bọn họ không có tương lai. Cũng tốt, hắn thanh xuân còn dài. Hao tổn có bao nhiêu? Cách chương.